Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, 384 Logic Cell Consistency. Quân Lâm Mỹ Lợi Kiên, càng là so sánh, Adam ánh mắt càng là nham hiểm, hắn biểu tình âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, tự lẩm bẩm, tháp những danh ngôn kia, đều bị bóp méo. Phân loại đến cái khác tiên hiền trên người rồi. Điều thời gian tuyến này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Nói thí dụ như, dối, hai câu này kinh điển trích lời. Chấm ngoặc kép, câu thứ nhất thân thuộc huyết mạch quan hệ, là thần thánh nhất quan hệ. Người thân ở giữa, hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Coi như là thân thuộc làm chuyện xấu gì, cũng có thể dành cho trợ giúp. Không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Câu thứ hai vì nghĩa lý, coi như là chỉ yêu thân hữu đứng ở đối địch mặt, cũng có thể không chút do dự mà đem nó giết chết. Đây chính là tự mình mâu thuẫn. Còn có, dũng, câu kia, không làm thứ nhất, cũng không làm cuối cùng, cùng, vĩnh viễn trở thành lấp lánh nhất ngôi sao kia. Chấm ngoặc kép, đây căn bản không giống như là cùng một người có thể lời nói ra. Các loại dấu hiệu cho thấy. Adam ký ức mới là chính xác. Một số câu nói kinh điển phải thuộc về tháp, mà không phải những người khác. Tuyến thời gian này trên xuyên Kha Văn Minh cũng không có từng sinh ra tháp tên này tiên hiền. Tự tin người thông minh rất khó bị người khác thuyết phục, lại tin chắc phán đoán của chính mình. Cùng xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam thân thiết gặp mặt sau, Mã Nhiên cho ác chiến qua đi Tô Sắc Vi làm trong chén khí cơm rang trứng, dùng để sung năng, tiện thể còn để nguyên bản nằm ở sống dở chết dở trạng thái Park Young Jun cùng Ogata Komaeda thức tỉnh lại đây. Mã Nhiên duy trì hai người sinh mệnh, Tô Sắc Vi ở bổ sung năng lượng sau, trực tiếp ngưng tụ ra hai thanh tỏa ra chói mắt bạch quang đao giải phẫu, chọc vào trên người hai người. Ở tiên tri cùng võ thần liên thủ lại, bị thương Park Young Jun cùng Ogata Komaeda, bị triệt để chữa trị rồi. Hai người thiên ân vạn tạ, lòng cảm kích hầu như khó có thể dùng lời nói hình dung. Gan to bằng trời chủ bá, nhìn trợn mắt ngoác mồm, hầu như quên kinh doanh chính mình trực tiếp gian rồi. Vào giờ phút này, trực tiếp gian bên trong. Đến từ bên trong anh đẹp Nga Pháp Nhật Hàn các quốc gia đám bạn trên mạng đều rơi vào đến điên cuồng trong không khí. Màn đạn nổ tung, để mạng lưới tan vỡ không biết được bao nhiêu lần, bị người chặn ngang chặt đứt, còn có thể cứu sống. Cũng coi như, rốt cuộc hiện đại y học khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, đầu bị chém đứt thời gian dài như vậy, cũng có thể phục sinh lại. Quả thực là thần tích. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi chính là Jehovah phái tới địa cầu thánh tử cùng thánh nữ. Các ngươi có thể có bao xa lăn bao xa đi. Tiên tri cùng võ thần là người Trung Quốc. Không tin các ngươi một bộ kia. Chính là, ta cảm thấy, cùng với nói thánh tử thánh nữ cái gì. Nói là thương thiên con cưng. Càng khít khao một ít. Em gái của ta, lúc trước Bạch Liệp, không, Trường Tồn xâm lược thời điểm. Sẽ chết đi rồi, ta vẫn đông lạnh bảo tồn thi thể của nàng. Không biết tiên tri cùng võ thần có thể hay không để cho nàng phục sinh lại. Nói muốn phục sinh muội muội vị huynh đệ này. Mạo muội hỏi một câu, cha mẹ ngươi còn đang không? Nếu như không ở lời nói, quả thực chính là nhân vật chính khuôn a. Được, nhân gia đã rất thống khổ, liền không muốn lại chơi ngạnh rồi. Ta cảm thấy khả năng không phục sinh nổi. Không phải khả năng, là nhất định không có cách nào phục sinh. Các ngươi có lẽ không có chú ý tới. Park Young Jun bị trảm thủ. Ogata Komaeda bị chém ngang hông sau. Tiên tri ngay lập tức liền thu lại bọn họ thi hài. Phỏng chừng là đang dùng nội khí duy trì sinh cơ. Hai người không có chân chính chết đi à. Đúng rồi, nếu như là chân chính chết đi lời nói. E sợ cũng không có cách nào phục sinh rồi. So với cái kia, có người có thể thông báo một hồi tiên tri. Võ thần cùng huyền tiên sao? Nước Mỹ bên này, cần trợ giúp. Thiên sứ chi thành tử vong nhân số đã tiếp cận 500.000 người rồi. cái kia xuyên kha thất hoàng nữ Eva, quả thực là trong luyện ngục ác ma. Nàng căn bản không xứng nắm giữ danh tự như vậy. Há, thiên sứ chi thành chết rồi 500.000 a. Kia không sao rồi. Cố lên a, Eva. Nàng tại sao không xứng danh tự này? Thượng đế, Grever, Indian chi thần, huyết tiễn, di vương, bất tử thân sĩ, lãng mạn nữ thần, công nghiệp chúa tể cùng Slavic chi hồn. Nhiều như vậy cấp S liên thủ. Đều chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế nàng đẩy mạnh, vô pháp đưa nàng đánh bại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Eva danh tự này, không xứng với thất hoàng nữ. Ha ha, những kia cấp S, mỗi một cái đều có kế vặt, lẫn nhau cản tay, lẫn nhau hạn chế, lẫn nhau cản trở, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Ý của ngươi là, tiên tri. Võ thần cùng huyền tiên là bởi vì một lòng đoàn kết. Siêu trình độ phát huy. Mới đẩy lùi đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam. Một đối một. Ba vị này không hẳn là chư thần liên minh đối thủ. Chư thần liên minh. Đó là cái gì? Một đám cấp S báo đoàn sưởi ấm. Muốn làm tân thế giới, vương thôi. Bình thường không dẫn người nhà chơi. Còn đến siêu phàm kỹ thuật phong tỏa một bộ kia. Thời khắc mấu chốt nghĩ đến nhân ra rồi. Bao lớn mặt a, ai ai, tiên tri bọn họ đi rồi. Chủ bá sắp đuổi kịp đi a. Rời ạ, ngốc xoa chủ bá kinh ngạc sững sờ. Lấy quan rồi. Mã nhiên không nhìn Ogata Komaeda cùng Park Young Jun cảm kích. Mi tâm cau lại, rơi vào suy nghĩ bên trong. Đại hoàng tử Lý Đường biểu hiện, so với tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng không có chìm đắm ở ảo tưởng bên trong thế giới. Cho tới tam hoàng tử Adam, kẻ này coi chính mình ở trở lại chiến hạm sau, làm tương quan khoa học đo lường. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Hữu văn tông sư thủ đoạn, nào có dễ như vậy phá giải. Cái gọi là thời gian tuyến nhảy lên, chỉ là một cái giả tạo nghịch biện. Tam hoàng tử Adam chỗ trải qua tất cả. Đều là hữu văn ảo giác cùng đầu độc năng lực cộng đồng tác dụng. Cho tới nói, những kia dùng để trở thành bằng chứng xuyên kha văn minh danh nhân danh ngôn. Mã nhiên kiếp trước, vẫn không có trở thành siêu phàm giả thời điểm. Liền đối tất cả văn minh ở tinh cầu khác tình báo rất để bụng. Có siêu tập tin tức quen thuộc, chờ trở thành văn minh thủ hộ giả sau. Càng là mượn địa cầu kho số liệu, dường như bọt biển hút nước bình thường. Hấp thu vô số văn minh ở tinh cầu khác nhân văn thường thức. Kinh điển trích lời, tự nhiên cũng ở trong đó. Danh nhân cùng thánh hiền, cũng chung quy không thể là 10 phân vẹn 10 sinh vật. Một cái cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ cá thể, ở sinh mệnh không cùng giai đoạn, đều là sẽ kiên trì không giống tư duy hình thức cùng nhân sinh chuẩn tắc. Không đề cập tới xuyên kha văn minh, mặc dù là địa cầu, cũng là như thế. Càng không cần phải nói, rất nhiều thánh hiền, ở tạ thế sau, bọn họ phen não tàn cùng bọn đồ tử đồ tôn, đều sẽ đem nó thần thánh hóa, đem một ít bức cách cực cao. Nhưng người ta khi còn sống chưa bao giờ đã nói lời nói đặt tại những kia thánh hiền trên đầu. Ngoài ra, Adam ở so sánh kho số liệu cùng tự thân bị bóp méo ký ức sau, cho rằng trí nhớ của chính mình tuyệt đối chính xác. Thế giới hiện thực là sai lầm thời gian tuyến. Lý do rất đơn giản. Adam không rõ một cái đạo lý hiện thực xưa nay đều không cần cái gì logic. Chỉ có cố sự mới cần logic self-consistency. Trên thực tế phát sinh tất cả. Đều do sinh mệnh cá thể thúc đẩy mà thành. Mà cơ thể sống có trí tuệ. Thường thường sẽ bởi vì cảm tính. Mà đi làm một ít nhìn như không lý trí chút nào sự tình. Nói một ít cũng không lý tính. Mã nhiên vì Adam bệnh ảo cảnh. Bất luận có tồn tại hay không máu chó kiểu đoạn. Chí ít, trên logic không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tự bào chữa. Logic self-consistency. Cùng cố sự so ra. Hiện thực liền có vẻ hơi ma huyễn rồi. Cái này cũng là Adam tự mình thuyết phục. Cho là mình đi đến khác một cái thời gian tuyến trung cực nguyên nhân. Nước Mỹ. Thiên sứ chi thành, vào giờ phút này, 7 tên khí thế mạnh mẽ cấp S địa cầu siêu phàm giả. Đang đứng ở trước mặt Eva, vào mắt tất cả đều là cụt tay cụt chân. Khói thuốc súng cùng mùi máu tanh tràn ngập. Đen, đỏ, xám ba màu. Cộng đồng tạo thành bị lửa đạn gột rửa qua đi phế tích chi thành. Đối mặt nhân số rất nhiều cấp S cường giả. Quân lâm Mỹ lợi kiên thất hoàng nữ Eva nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn xuống mọi người, thần thái lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, khí diễm ngập trời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.